Tiểu Nguyệt, có một số người, một số việc nếu bỏ lỡ chính là lỡ cả đời. Nghe lời cha đi, tới tìm cậu ta, xin lỗi cậu ta. Lâm Bắc Phàm hai ngày nữa sẽ về quê, con phải đi với cậu ta. Trước mặt huyết sắc hoàng hôn ngoài cậu ta ra thì cha nghĩ không còn ai có thể cam đoan cho sự an toàn của con đâu. Mà quan trọng hơn là con có thể mượn cơ hội lần này để nhận rõ tình cảm của Lâm Bắc Phàm dành cho con. Nhưng mà, cha à, cha rốt cục là nói chuyện gì với anh ta vậy? Long Yên Nguyệt trợn mắt há mồm, chị Vi cũng dính dáng với Lâm Bắc Phàm, còn có cả Mộc Tiểu Yêu cũng rất thân thiết với anh ta. Liễu Vi là bà chủ của Lâm Bắc Phàm, bọn họ có dính dáng là chuyện bình thường. Còn về Mộc Tiểu Yêu kia, cha nghĩ là còn có ẩn tình khác. Con hẳn là biết, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện của cậu ta. Cậu ta không cần thiết phải lừa con. Long Thiên Hữu hút điều thuốc, nghiêm mặt nói, với thực lực của cậu ta, muốn trái ôm phải ấp, nằm giữa rừng hoa thì quá đơn giản. Thế mà cậu ta lại 5 lần 7 lượt dành thời gian cho con. Sở dĩ cậu ta làm như vậy chứng minh là cậu ta thật lòng đối với con. Cha, Long Yên Nguyệt đứng dậy, dậm dậm chân, vội kêu lên, không phải như cha tưởng đâu. Lâm Bắc Phàm lừa cha đấy, làm càn. Con mới lừa cha thì có. 3 tháng trước chuyện con mất súng sao không nói cho cha biết? Long Thiên Hữu đứng dậy, phất tay áo nói gì thì nói, con phải đi tìm Lâm Bắc Phàm, xin lỗi cậu ta cho cha. Con không, lại còn không, không nói tới chuyện Lâm Bắc Phàm có yêu con hay không, nếu lần này con không đi tìm cậu ta vậy thì mạng con làm sao đây? Con, Lâm Bắc Phàm mặc dù không phải là một người bại hoại thì cũng là một kẻ lưu manh. Con đi tìm anh ta sẽ bắt nạt con. Bắt nạt con là đáng rồi. Con không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới cha, tới mẹ con chứ. Con nếu có xảy ra chuyện gì thì mẹ con sống thế nào? Cha sống thế nào đây? Hơn nữa Lâm Bắc Phàm có chỗ nào không tốt hả? Long Yên Nguyệt khẽ cắn răng, cúi đầu. Một lát sau hai giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống mũi chân cô. Tiểu Nguyệt, con là con gái duy nhất của cha mẹ không muốn con gặp chuyện gì không hay. Long Thiên Hữu thấy con gái rơi lệ cũng mềm lòng, xoa đầu Long Yên Nguyệt, trấn an nói, cha đã nói chuyện với Lâm Bắc Phàm rồi, không sai đâu. Cha nguyện tin tưởng Lâm Bắc Phàm chứ không tin con gái cha. Hu hu, được rồi, đừng có khóc. Cha tin tưởng Tiểu Nguyệt. Cha tất nhiên là tin tưởng Tiểu Nguyệt. Long Thiên Hữu nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, hít sâu một hơi, vẻ ưu sầu và lo âu trên mặt đã biến mất. Lâm Bắc Phàm là một tên lưu manh, là đồ bại hoại. Con muốn cha nói, Lâm Bắc Phàm là đồ lưu manh bại hoại. Hu hu, Lâm Bắc Phàm là lưu manh bại hoại. Lâm Bắc Phàm là lưu manh bại hoại. Long Thiên Hữu khe khẽ nói, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt. Tình thương của mẹ vô tư có thể sánh với nhật nguyệt, tình thương của cha vô bờ bến có thể khiến thiên địa động lòng. Nằm trong lòng cha mình một lúc lâu, Long Yên Nguyệt cuối cùng cùng ngừng khóc. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cô ngẩng khuôn mặt còn ngấn lệ lẻ lưỡi nhìn cha mình, cười nói, cha, con cũng nên đi tìm Lâm Bắc Phàm. Cha biết con gái cha mà, chỉ có con bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt con. Đương nhiên rồi, Long Thiên Hữu cười sang sảng, vỗ vỗ vai Long Yên Nguyệt. Hừ, Lâm Bắc Phàm, lão nương cũng nên tìm anh. Chẳng lẽ anh tưởng là lão nương không xơi được anh sao? Ăn cơm tối xong, Lâm Bắc Phàm lại như mọi ngày xuất hiện ở quán mặt trược gần Kim Sắc Hải Ngạn. Bà chủ quán Từ Đan vội đứng dậy nhiệt tình đón tiếp. Chồng cô thường trú ở nước ngoài, ai có thể hiểu nổi nỗi cô đơn trong chốn khuê phòng đây? Rất nhiều lúc Từ Đan đã cố tình và như vô ý nhìn ra bên ngoài quán, hy vọng là thấy hình bóng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm là một thanh niên, mặc dù biểu hiện tùy tiện phớt đời nhưng nụ cười của hắn lại trong sáng. Ánh mắt hắn nhìn mình cũng không có vẻ ngụy quân tử giả mù sa mưa như những người khác, khiến mình thoải mái biết bao. Trước kia thầy Lý một lần chơi mặt trược với Lâm Bắc Phàm, sau khi thấy Lâm Bắc Phàm liền theo bản năng mà run rẩy. Cái con chó nhật này mình đánh với hắn một lần, Hắn không ngờ lại liên tục mấy lần thiên hòa, khiến mình thua tới không biết Nam Bắc. Đến buổi tối về nhà dưới dâm uy của bà xã, mình bị phạt quỳ cả đêm trên tấm gỗ dùng để giặt đồ. Thầy Lý, cùng nhau đánh một vòng không? Từ Đan vội vàng gọi người chơi. Không đánh, không đánh, tôi còn phải đi mua tá cho cháu. Ông lão vội vã khoát tay, chạy trốn. Bên trong quán mặt trượt người đến kẻ đi, muốn tiếp cận vài người rất dễ dàng. Đặc biệt là Lâm Bắc Phàm lại là khách quen của quán. Rất nhiều người đã nghe kể về chuyện thiên hòa của Lâm Bắc Phàm. Nhưng làm bọn họ cảm thấy hứng thú chính là thái độ giả dối của Lâm Bắc Phàm trước mặt mỹ nữ. Nghe đồn hắn đã cự tuyệt mỹ nữ này 2 lần, thật là khốn kiếp mà. Liên tục thiên hòa, mặc dù là vận khí quá tốt nhưng mọi người cũng chỉ cười mà cho qua. Nhưng 2 lần cự tuyệt yêu cầu của mỹ nữ thì lại khiến đám đàn ông tức giận. 2 tên thường phối hợp ở nơi này liếc nhau một cái, hướng về phía Lâm Bắc Phàm đi tới từ xa đã hô: "Đến đây, chúng ta mấy người làm một bàn nào." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Tôi muốn theo anh về quê cày ruộng không phải chỉ là chơi thôi sao? Đánh với ai mà chả thế phải không? Trước kia tiền lương 1 tháng 2.000 đồng, Lâm Bắc Phàm cho dù thua hết toàn bộ cũng không nhíu mày. Mà hiện tại hắn có trong tay đã hơn 60 vạn, có thể quan tâm tới mấy đồng bạc lẻ ở đây à? Nói cho mà biết, chí hướng của anh đây là ở đại hội thần bài 20 ngày sau đó. Thấy 2 người đàn ông bắt chuyện với mình, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không nhiều lời, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười như thường, tùy tiện ngồi xuống một bàn mặt trược, cười nói: "Được, nhưng mà chị Từ này, chị ngồi trước mặt em để em được ngắm mỹ nữ nhé." Nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói đùa một câu, vẻ mặt Từ Đan tươi như hoa đào, cái cổ trắng nõn cũng hồng lên như ánh bình minh, đôi mắt to long lanh như nước liếc Lâm Bắc Phàm một cái. Sau đó tự nhiên là hào phóng ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm. Chẳng qua là chuyện thắng thua 200-300 đồng mà thôi, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không cần Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn khá chăm chú đối với chuyện này. Điều này không quan hệ tới việc có tiền hay không, chỉ là Lâm Bắc Phàm từ trước tới nay vẫn thế đối với quy tắc của trò chơi, nếu không thì chơi cũng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng khiến Lâm Bắc Phàm mừng rỡ chính là từ khi tu luyện Long Tu Bảo Điển đạt tới nhị trọng, tầng 2, cảm giác của bản thân lại minh mẫn hơn rất nhiều. Trước kia chơi mặt trược thì mình sờ vuốt không được, hiện giờ chỉ không cần xem, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là có thể biết đây là quân gì. Thần bài chính là tay mắt lanh lẹ và trí nhớ hơn người. Cứ như thế mà nói, sau này mình tu luyện Long Tu Bảo Điển lên cấp thì có không cần Tiểu Kim hỗ trợ mình cũng có thể trở thành thần bài trong truyền thuyết hà. Ha ha, ấy, chỉ tiếc là cái con ác long ba bơ dơ kia thật sự là làm hỏng hết tâm trạng mình. Nếu không có mối nguy hiểm tiềm tàng này thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Luật chơi mặt trược của Nam Thành làm 1 nhà hòa bài, 3 nhà còn lại chung tiền. Mà 2 người đàn ông kia quyết ý khiến cho Lâm Bắc Phàm thua cháy túi, ra ám hiệu với nhau, cuối cùng 2 người này hết người nọ lại tới người kia ăn. Từ Đan là bà chủ, hiển nhiên là biết bí ẩn trong này. Sở dĩ cô không chỉ ra là muốn thử xem Lâm Bắc Phàm có thủ đoạn gì. Một khi Lâm Bắc Phàm thực sự là thần bài thì dù là thế nào mình cũng lập tức viết giấy ly hôn. Chẳng qua khiến Từ Đan thất vọng là Lâm Bắc Phàm cũng không ra được thiên hòa, tiền trong túi cứ cuồn cuộn đội nón ra đi. Mặc dù Lâm Bắc Phàm không phải là một thần bài nhưng Từ Đan vẫn có cảm tình như trước đối với Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp cô không ngừng nháy mắt với Lâm Bắc Phàm, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể biết khó mà lui. Ngẩn người ra, Lâm Bắc Phàm cuối cùng cũng hiểu ra, vỗ mạnh bàn đứng dậy chỉ vào 2 người đàn ông kia. Lòng đầy căm phẫn nói: "DCM, lại dám giở trò trước mặt ông mày à? Tao còn bảo làm sao hôm nay lại đen như vậy? Những người cả ngày lăn lộn ở quán mặt trược kiếm sống có ai là bình thường chứ?" 2 người này cũng thuộc hàng vô lại, một người trong đó cười lạnh, nửa nạc nửa mỡ nói: "Mày nói bọn tao thì phải có chứng cớ. Nghe nói mày lần trước còn được liên tục mấy ván thiên hòa cơ mà. Anh em bọn tao còn đang ngứa mắt đây." Một người khác đứng lên, khiêu khích nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn chơi thì ngồi xuống đánh tiếp, không chơi thì biến đi cho ông mày ở Nam. Người này còn chưa nói hết câu tự nhiên im bặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía sau Lâm Bắc Phàm. Dần dần, khách bên trong quán mặt trược đều ngừng mọi động tác, toàn bộ đều nhìn về phía sau Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lông tóc dựng ngược, tưởng là đã có đại sự gì xảy ra, quay phát đầu lại, lại thấy Long Yên Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn mình mỉm cười. Long Yên Nguyệt đứng phía sau Lâm Bắc Phàm, thân hình đầy đặn gọi cảm khiến người ta nhìn vào mà kinh tâm động phách. Cô mặc một bộ quần áo bình thường hàng ngày, áo trắng như tuyết, hơi bay bay trông như quảng hàn tiên tử, đang ở trên cung trăng chờ khách tới. Hàng mi như liễu rủ, đôi mắt phượng như nước hồ thu, thâm thúy linh động, mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt như biển, dưới cái mũi xinh xắn là cái miệng nhỏ nhắn. Đôi môi không tô son mà đỏ thắm, cái cổ thiên nga trắng ngần, kiêu ngạo nâng khuôn xinh đẹp, bờ vai như được điêu khắc, bộ ngực sữa căng tròn, vươn lên ưu mỹ, vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết hơi hở ra, bên dưới là cặp mông đầy đặn được phủ bởi chiếc váy. Gió nhẹ thổi khẽ, khiến cho đôi chân dài thẳng tắp hoàn mỹ như ẩn như hiện. Cái gì được gọi là hồng nhan họa thủy, người đẹp là nguồn gốc của tai họa. Đó chính là Long Yên Nguyệt. Cha vợ ra tay quả nhiên là khác hắn bình thường. Nguyệt Nguyệt ơi là Nguyệt Nguyệt, cho dù cô có 72 phép biến hóa thì cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Tiểu Lâm ca hà. Chỉ là cái cô bé này cũng chỗ lùi chỗ lõm rõ ràng thật. Hôm nào Tiểu Lâm ca phải tóm lấy mà thể hiện khả năng của phu quân mới được. Ha ha, tôi vừa mới đùa thôi, sao lại không chứ? Chơi tiếp đi, chúng ta chơi tiếp. Lâm Bắc Phàm cũng không thèm chào hỏi Long Yên Nguyệt, quay đầy lại nhìn hai người đàn ông kia gật đầu nói. Sau khi nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói, hai người kia mới định thần được. Mỹ nữ, đúng là mỹ nữ. Lâm Bắc Phàm này chẳng lẽ lại có thể cự tuyệt người phụ nữ này? Trời ạ, tuyệt đối là không có khả năng, không có khả năng. Thấy những người trong quán mặt trược đều nhìn mình, trái tim thích hư vinh của hai người cực độ bành trướng, vì trước mặt Long Yên Nguyệt mà biểu hiện một chút. Một người hừ lạnh một tiếng, có vẻ vênh váo nói, mày nói bọn tao chơi gian là nói đùa à? Giờ bọn tao nói cho mày biết, bọn tao chơi gian đấy. Mày làm sao nào? Tiểu Lâm ca, anh chơi mặt trược à? Mấy người đàn ông trong quán mặt trược nghe lời này của Long Yên Nguyệt xong, cả người mềm nhũn ra. Ngay cả trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng mơ hồ rung động. Cô nhóc này không thể hẹn là người hai mặt nhỉ. Lúc bướng bỉnh thì kẻ khác phải đứng từ xa mà nhìn lại, nhưng lúc ôn nhu thì dù là giả vờ ôn nhu cũng có thể lấy mạng đàn ông. Hai người đàn ông kia mạch máu căng phồng lên, suýt chút nữa là không kìm được ở trong quán mặt trược nhào tới ôm Long Yên Nguyệt mà ăn sống. Biết tôi đánh mặt trược mà còn tới làm phiền à? Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, lại rút từ trong túi ra một bao thuốc vạn bảo lộ, đứng dậy đưa cho hai người đàn ông kia, cười bồi nói, hai vị đại ca, xấu hổ quá. Phụ nữ không hiểu chuyện, giờ lại chạy ra quán mặt trược. Thế này không phải là chặn đường làm ăn của hai vị đại ca sao? Long Yên Nguyệt tức sôi máu, nhưng tạm thời còn không dám trở mặt với Lâm Bắc Phàm, chỉ có thể tựa vào phía sau hắn, lộ ra nụ cười xin lỗi, tùy ý để cái tên xấu xã Lâm Bắc Phàm này diễn trò cho mình xem. Hai người đàn ông kia, kể cả là những người khác trong quan mặt trược đều không ai không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Phàm. Chính mình vô dụng bị người khác bắt nạt còn muốn đưa người phụ nữ như hoa như ngọc ra chịu trận sao? Lâu lắm rồi không gặp qua người đàn ông này vô sỉ tới mức này rồi. Một người đàn ông không nhịn được, nhận lấy điều thuốc trong tay Lâm Bắc Phàm, tâm tình kích động nói, bất lực, đồ bất lực. Ông mày khi dễ mày, mày lại giận cá chém thớt với phụ nữ à? Ông mày coi thường nhất là loại đàn ông bắt nạt phụ nữ. Hầu như người nào trong quán cũng khen hay. Gã đàn ông này thật không xứng có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Dù là làm bạn cũng không xứng. Tôi khi dễ bạn gái của tôi, liên quan gì tới anh hả? Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, bình tĩnh nói. Người đàn ông kia mở miệng thở hồng hộc, sau đó nhìn Long Yên Nguyệt phía sau Lâm Bắc Phàm, tận lực nở một nụ cười hòa ái, nói, tiểu thư, cô nói cho tôi biết, hắn là bạn trai cô sao? Cô không cần sợ, nếu hắn dám bắt nạt cô, tôi hôm nay sẽ lột da hắn. Long Yên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc một lúc, không thể làm gì khác là đành tương kế tự kế, oán hận nói, em muốn đi thi theo anh về quê cày ruộng, hơn nữa anh cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay em tới tìm anh là muốn hỏi xem bao giờ anh đưa em đi đây. Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần lại muốn theo một gã đàn ông bất lực về quê cày ruộng. Những người trong quán mặt trược đều hóa đá hết. Chỉ có Từ Đan cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng dù là thế nào, Lâm Bắc Phàm sớm đã nghĩ kế trước rồi. Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, thận trọng suy nghĩ, sau đó mới rất không tình nguyện nói. Đã như vậy thì em giúp anh trả hết toàn bộ tiền thua mặt trược đi. Tối nay anh đem em về quê. Long Yên Nguyệt không nói hai lời, vội vàng rút từ trong ví ra ra một xấp tiền. Khoan đã, một người đàn ông không nhịn được nữa. Hắn chỉ tay vào mặt Lâm Bắc Phàm, gần như là quát lên. Mày dựa vào cái gì mà mang vị tiểu thư này về quê cày ruộng hà? Mày có bản lãnh gì? Có tư cách gì mà đem vị tiểu thư này đi chứ? Thừa dịp ông mày còn chưa nổi nóng, mau biến về quê đi. Nếu không thì hôm nay ông mày dần cho nhừ xương. Mày biết Diệp Phong không? Nói thật cho mày biết, bọn tao là bạn bè thân thiết với Diệp Phong đây. Một người đàn ông khác không nhịn được nói, mày thức thời thì mau biến đi, tiền mày thua ông mày thí cho đấy. Hóa ra là thủ hạ của gã mặt trắng Diệp Phong à? Diệp Phong không phải là con ruồi bên cạnh Liễu Vi sao? Không nói tới các người, cho dù là Diệp Phong tới đây, thấy mặt ông mày chỉ sợ cũng bị dọa cho tè ra quần. Lâm Bắc Phàm thầm cười lạnh, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, gật đầu bảo, còn đứng ngây ra đấy à? Bạn trai của em bị người ta chỉ vào mặt mà chửi, em thấy đẹp mặt sao? Long Yên Nguyệt cố nhịn nổi giận muốn hộc máu, trong lòng thầm nghĩ, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Đợi bà tới Lâm gia thôn xong, bà nhất định sẽ dùng trăm ngàn cách để xử mày. Chỉ cần lọt vào tay bà thì mày không chết cũng bị lột da. Từ từ, vẻ mặt Long Yên Nguyệt nghiêm nghị hẳn lên. Một cô gái vừa rồi còn như con chim nhỏ nép vào lòng người, khiến cho người ta rung động. Giờ phút này sắc mặt lại đanh như thép, từ trên người tỏa ra chính khí mênh mông. Cái đó và nghệ nghiệp của Long Yên Nguyệt có liên quan, không cần phải giả vờ. Tôi đi theo tiểu Lâm ca về quê cày ruộng, liên quan gì tới các người? Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, vừa rồi các người nói gì? Các người làm sao? Giờ bà mày muốn đánh người thì thế nào? Long Yên Nguyệt tiến nhanh tới, tiện tay tát vào mặt một người. Cô sớm biết hai người đàn ông này cũng không phải loại tốt đẹp gì, thoạt nhìn thì là ra mặt giúp mình nhưng trên thực tế là do tâm lý ghen ghét. Hơn nữa tâm trạng Long Yên Nguyệt lúc này vô cùng không tốt, một cái bạt tai này có thể nói là vang như đánh trống. Người đàn ông kia không thoát khỏi sự tập kích bất ngờ của Long Yên Nguyệt. Sau khi bị đánh ngây ngốc nhìn Long Yên Nguyệt, một lúc sau rốt cục nổi giận gầm lên, con đàn bà đầu đất này, người này không ngờ lại dám mắng mình là ngu ngốc sao? Hắn chẳng lẽ không biết phụ nữ rất kiêng kỵ bị mắng là đầu đất hà? Long Yên Nguyệt đã muốn nổi điên. Khách trong quán mặt trược đều dừng tay, trong lòng cực kỳ hưng phấn muốn xem sự tình tiếp tục phát triển tới đâu. Mà ở phía sau, Lâm Bắc Phàm đang uất ức vô cùng, nheo mắt nhìn người đàn ông bị đánh kia. Giọng nói bình tĩnh khiến người ta bực mình, mày nói tao bất lực thì không sao, ông mày có thể tha thứ cho. Nhưng mày lại dám nhục mà bạn gái tao thì không xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, ước pháp tam chương 2. Gã kia gần như tức muốn hộc máu. Ngay từ đầu bọn hắn ra vẻ thay mỹ nữ ra mặt, ai dè mỹ nữ không cảm kích lại còn đánh bọn họ. Nói khó nghe một chút thì đây là do bọn họ tự chuốc lấy. Nếu giờ mà chúng nổi điên lên thì có vẻ vô lại quá. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại đứng ra, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đánh đàn ông cuối cùng thì vẫn còn dễ coi hơn đánh phụ nữ. Nếu là người khác ở trong quán mặt trược gây chuyện thì Từ Đan nhất định sẽ tới khuyên bảo. Nhưng mà đối tượng lại là Lâm Bắc Phàm, cô cũng mừng rỡ ở một bên xem tuồng. Kỳ thật Từ Đan là muốn thử xem Lâm Bắc Phàm giả chư ăn thịt cọp. có thể nói đây là một chuyện rất vui vẻ. Trong mắt tình nhân có Tây Thi, chuyện này chính là như vậy. Hơn nữa hai tên kia rất vô lại, thường xuyên gây chuyện bên trong quán, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của cô, mượn tay Lâm Bắc Phàm đuổi chúng đi cũng tốt. Nhưng Từ Đan vẫn chuẩn bị một chút, nếu Lâm Bắc Phàm yếu thế là cô liền lập tức báo cảnh sát. Được, được lắm, hôm nay nếu không đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra mà thì tên tao đọc ngược. Lúc đánh nhau Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ nói nhả, trừ phi hắn không có nắm chắc phần thắng. Khi gã đàn ông kia đang ra vẻ tàn nhẫn thì Lâm Bắc Phàm đã đứng lên, vươn tay trái nắm tóc gã lôi đi. Đầu gã liền đập một phát lên bàn mặt trược. Mà sau đó tay phải Lâm Bắc Phàm đã sớm theo sát. Một cái tát vang dội lại một lần nữa vang lên trên mặt gã. Chát! Một tiếng này vang lên khiến màng nhĩ hai tai gã ù đặc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tầng thứ hai của Long Tu Bảo Điển đâu phải chỉ là để chơi. Dù là Long Yên Nguyệt cũng không phải là đối thủ của Lâm Bắc Phàm. Nếu không phải là Lâm Bắc Phàm nương tay thì phỏng chừng là anh bạn này đã đi Tây Phương Cực Lạc ngắm cảnh rồi. Khuôn mặt những người trong quán mặt chợt trở nên nghiêm chỉnh, trong lòng không ai là không giơ ngón cái lên với Lâm Bắc Phàm. Nhìn mà xem, đây mới là một người đàn ông chân chính, những chuyện còn con thì không thèm chấp, nhưng đã đụng tới nguyên tắc là vô cùng kiên định lập trường của mình. Còn một gã vô lại thấy tình hình không ổn, xoay người vác một cái ghế lên. Chỉ là anh bạn của chúng ta vừa mới giơ ghế lên xoay người lại đã thấy hai người phụ nữ xinh đẹp. Long Yên Nguyệt cùng với Từ Đan một trái một phải. Long Yên Nguyệt thì đấm thẳng một đấm, còn Từ Đan thì dùng chiêu thức đặc trưng của nữ giới, cửu âm bạch cốt chảo. Long Yên Nguyệt ra tay là vì lo lắng mình không động thủ thì Lâm Bắc Phàm sẽ tức giận. Cô đương nhiên là biết Lâm Bắc Phàm không thèm coi tên vô lại này vào đâu. Về phần Từ Đan thì ra tay thật sự bởi vì lo lắng Lâm Bắc Phàm bị thương. Hai người phụ nữ liên thủ, mấy giây đã đánh tên vô lại lăn ra đất. Hai người nhìn nhau cười, hơi xấu hổ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không rõ là chua hay ngọt. Một tên vô lại bị đập mặt vào bàn mặt trược, một tên thì quỳ rạp trên mặt đất. Hai người này hiển nhiên là có kinh nghiệm đánh lộn rất phong phú, biết là sau khi bị ăn đòn nặng không thể tùy tiện mà cử động. Cả hai nằm im không nhúc nhích, tới khi thấy có vẻ không bị đánh tiếp mới lảo đảo đứng dậy. Con mẹ mày, có giỏi thì đừng chạy. Hai người vừa nói vừa sợ hãi chạy ra ngoài cửa quán. Sau khi chạy ra ngoài, một người vội rút điện thoại di động ra bấm một dãy số. Phong ca, chúng em đang bị người ta đánh ở quán mặt trược Đan Đan. Anh nếu không tới giúp bọn em một chuyến thì bọn em chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Con mẹ nó, giữ bọn nó lại, tao lập tức dẫn người tới. Cần bao nhiêu người? Đối phương chỉ có một thanh niên, nghe nói là bảo vệ của Keji Oki Kim Sắc Hải Ngạn, là một thằng nhà quê thôi. Anh có tùy tiện mang vài người tới là được. Mày bảo, có phải là một thanh niên tầm 20 tuổi không? Tên hắn hẳn là Lâm Bắc Phàm. Vâng vâng, tên hắn thì em không biết nhưng mà đúng là có một phụ nữ gọi hắn là Tiểu Lâm ca. Phong ca, cần gì biết hắn tên là gì, mau dẫn người tới đây đi, thừa dịp này mà lợi dụng. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ ngon lành cực. Phong ca, anh nói gì đi chứ? Alo alo, con mẹ mày thằng chó, đi ăn phân đi. Thiếu chút nữa mày hại chết ông rồi. Ở đầu kia Diệp Phong giống lên, không chút do dự cúp máy. Lâm Bắc Phàm cảm ơn Từ Đan xong liền rời khỏi quán mặt trược. Hắn cũng chẳng sợ hai tên vô lại kia dám tới quán của Từ Đan gây chuyện. Bởi vì hai tên đó mà gọi điện cho Diệp Phong hẳn là Diệp Phong sẽ nói cho chúng biết. Tốt nhất là nên nhịn nhục đi. Long Yên Nguyệt như chú chim nhỏ nét vào sát phía sau Lâm Bắc Phàm. Bộ dáng này đúng là muốn bao nhiêu hiền dịu có bấy nhiêu hiền dịu, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Nói thật là trong lòng Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất sảng khoái. Lần này tôi không tiện tìm Vi Nhi xin phép. Cô với Vi Nhi là chị em tốt, cô nói với cô ấy đi. Nói là tôi muốn xin phép nghỉ một thời gian, xem lúc nào cha cô mới khiến Liêu Thiên Cửu hủy bỏ được hợp đồng với Huyết Sắc Hoàng Hôn. Long Yên Nguyệt nhu thuận trăm bề, lần đầu tiên nói chuyện trước mặt Lâm Bắc Phàm có vẻ dịu dàng của phụ nữ. Hừ hừ, Nguyệt Nguyệt ơi Nguyệt Nguyệt, từ từ rồi em sẽ biết sự lợi hại của Tiểu Lâm ca. Sau này chơi PK, Tiểu Lâm ca muốn em mặc trang phục cảnh sát là em sẽ mặc trang phục cảnh sát, muốn em mặc bikini là em phải mặc bikini. Sau khi đánh đổ được mỹ nữ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy bản thân vô cùng bác ái. Chẳng còn cách nào, sứ mạng trên vai Tiểu Lâm ca rất vĩ đại mà. Sau khi trở về gian phòng trọ của mình, Lâm Bắc Phàm vắt chân chữ ngủ, bênh báo châm thuốc hút. Sau đó lại như cười như không nhìn Long Yên Nguyệt, không nhanh không chậm nói. Nói thế nào thì cô cũng xem là một nửa bạn gái của tôi. Tôi hiện giờ gọi cha cô là cha vợ rồi. Không tin thì cô gọi điện hỏi cha tôi coi. Nhưng mà tôi biết, cô nói sao cũng không đồng ý. Long Yên Nguyệt không dám nói dối. Cha mình quả thật rất cam tâm tình nguyện nhận chàng rể này. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất của cha mình là xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của mình. Nếu như huyết sắc hoàng hôn không tìm mình thì cha mình vạn lần không có khả năng lại có thể tùy tiện nhận tên hỗn đản này làm con rể. Không đồng ý cũng không sao. Cảm tình có thể từ từ bồi đắp. Tôi mang cô về quê thật ra là vì bảo vệ cô. Cô đã không đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ không buộc phải bảo vệ cô. Cô ít nhất phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Nếu không thì chuyện này khỏi bàn. Điều kiện gì? Long Yên Nguyệt nhíu mày. Cái gã Lâm Bắc Phàm này rốt cục có bao nhiêu bí mật? Ở Lâm Gia Thôn, cô cứ việc ăn no uống say. Có thời gian thì tôi sẽ tận tình địa chủ mà dẫn cô đi ngắm phong cảnh. Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, quay đầu yên lặng nhìn Long Yên Nguyệt, sau đó thay đổi ngữ khí, trầm giọng nói, nhưng ở đó dù là cô thấy gì, nghe được gì thì mọi chuyện đều không được nói với người khác. Dù biết Lâm Bắc Phàm chưa lâu nhưng Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm có một thói quen, đó chính là mỗi khi Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai mắt thì tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mỗi khi hắn nheo nheo mắt mà nói thì mỗi lời nặng tựa ngàn cân. Chẳng lẽ ở Lâm Gia Thôn có sòng bạc ngầm sao? Hay là ở đó có ổ mại dâm? Trong đầu Long Yên Nguyệt hiện lên đủ loại giả thiết. Lâm Bắc Phàm hòa hoãn cười cười nói, Tiểu Nguyệt, đừng suy nghĩ nhiều, không nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu. Ai là Tiểu Nguyệt hà? Đồ độc ác. Chuyện này tôi không phản đối. Nhưng Tiểu Nguyệt không phải là để cho anh gọi đâu nhé. Long Yên Nguyệt thản nhiên cười với Lâm Bắc Phàm. Anh cũng vừa nói tình cảm là cần phải bồi dưỡng, mà bồi dưỡng tình cảm thì cần có thời gian. Dù cô không coi tôi là bạn trai của cô nhưng tôi đã sớm coi cô là bạn gái rồi. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, khóe miệng tươi cười đầy vẻ đùa cợt, không thể nhận ra lời hắn nói là thật hay giả. Cho dù là thật hay giả thì đối với Long Yên Nguyệt cũng không có gì quan trọng, bởi vì cô chẳng muốn trở thành bạn gái của Lâm Bắc Phàm. Vậy Tiểu Lâm ca, đi Lâm Gia Thôn tôi cũng đáp ứng anh không nhìn chuyện không nên nhìn, không nói chuyện không nên nói. Nhưng mà, Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, do dự một chút, nỉ non nói, người ta còn chưa từng yêu đương, cha lại muốn người ta ở cùng một chỗ với anh, người ta sợ. Hơn nữa một mình đi cùng anh về quê, người ta lại càng lo, cứ một câu lại người ta. Nói cho tới trái tim của Lâm Bắc Phàm muốn say đắm. Mấy năm nay Lâm Bắc Phàm đã có một kết luận, người phụ nữ của công việc hay những người phụ nữ mạnh mẽ lúc làm nũng thì còn hơn những người vốn yểu điệu thục nữ không biết bao nhiêu lần. Cô muốn nói cái gì? Người ta muốn ước định ba điều với anh, hy vọng là Tiểu Lâm ca đáp ứng người ta. Lâm Bắc Phàm mềm nhũn cả người, đại não nóng lên, hoành tráng mà phun một ngụm khói. Sảng khoái nói, Tiểu Nguyệt, không nói là ba điều, có là 30 điều, chỉ cần, đương nhiên cũng phải xem ba điều này là ba điều gì. Trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm hô, nguy hiểm thật, chút nữa là vào bẫy của cô nhóc này rồi. Ngay từ đầu thấy Lâm Bắc Phàm nói hoành tráng như vậy, Long Yên Nguyệt đã mừng như điên. Nếu có thể có được 30 điều kiện thì Long Yên Nguyệt tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng ngay sau đó lại thấy Lâm Bắc Phàm dừng cương bên bờ vực, Long Yên Nguyệt chỉ có thể thầm thở dài, thầm nghĩ đúng là mỹ công của mình chưa được tốt rồi. Trầm ngâm một chút, Long Yên Nguyệt ôn nhu nói, điều thứ nhất, anh là con rể của cha tôi, nhưng hiện tại anh không phải chồng tôi. Về phần lúc nào trở thành chồng tôi thì còn phải xem biểu hiện của anh sau này. Mặc dù biết là Long Yên Nguyệt có chủ ý gì nhưng Lâm Bắc Phàm cũng chẳng cần. Hắn đầu tiên là muốn trái tim của Long Yên Nguyệt. Người này gạt tàn thuốc, cười nói, hợp tình hợp lý, đương nhiên không thành vấn đề. Điều thứ hai là sau khi đi Lâm Gia Thôn, nếu như người ta có chỗ nào không tốt thì anh cũng không được khi dễ người ta. Anh ngẫm lại xem, người ta là một cô gái, đi theo anh về quê, hoàn cảnh không quen, nếu như anh lại còn bắt nạt người ta. Vậy, câu nói kế tiếp Long Yên Nguyệt không nói, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước. Mặc dù biết là Long Yên Nguyệt đang diễn trò nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn động tâm như trước. Hắn nhếch miệng, khẽ cười rồi gật đầu. Người ta từ nhỏ đã vào quân đội, ăn cơm chén lớn, vẫn chưa có cơ hội vào nhà bếp. Hiện giờ cũng không biết nấu nướng. Nói tới đây Long Yên Nguyệt hơi đỏ mặt. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói, điều thứ ba là sau khi tôi tới Lâm Gia Thôn, việc nhà tôi không làm. Anh phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một người đàn ông, nấu cơm cho tôi ăn, giúp tôi giặt quần áo, giúp tôi. Càng nói tiếp, tiếng nói của Long Yên Nguyệt càng nhỏ, mặt lại càng đỏ bừng, cuối cùng ậm ừ nói không rõ nữa. Lâm Bắc Phàm nghe tới đây thì hãi hùng khiếp vía, không ngờ lại còn muốn mình giặt quần áo cho, có phải là kể cả nội y hay không? Cô bé này là cục phó cục cảnh sát, mạnh mẽ nhanh nhẹn, thông minh trí tuệ nhưng cuộc sống hàng ngày lại đúng là một cô công chúa con, chẳng khác gì cái bình hoa. Lâm Bắc Phàm đứng lên, cười cười nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Long Yên Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm của cô nhóc này lên. Long Yên Nguyệt bị ép phải ngẩng đầu lên, nhưng hai mắt lại nhắm chặt lại, đôi tay nắm thật chặt, giữ trước ngực mình. Đối với động tác khiêu khích lớn mật này của Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt cũng không có gì phản cảm. Chỉ là sự xúc động và sợ hãi xuất phát từ trong cơ thể, còn có phẫn nộ trong lòng. Tên lưu manh này, còn nói là không bắt nạt mình, hiện giờ không ngờ đã động chân động tay rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, tới một tên giết một tên. Đối với việc Lâm Bắc Phàm gần đây liên tiếp xin phép nghỉ, Liễu Vi quả thật là trong lòng cũng hơi sinh nghi. Hơn nữa từ khi Lâm Bắc Phàm ở trong phòng làm việc, hà gục, Liễu Vi lại không tận lực hỏi han ân cần với cô nữa. Điều này khiến trong lòng Liễu Vi u oán. Liễu Vi là một người phụ nữ, nếu đã yêu thì không oán không hối. Mặc dù đối với sự lãnh đạm cảo Lâm Bắc Phàm cảm thấy buồn phiền nhưng cuối cùng cô vẫn tin tưởng Lâm Bắc Phàm. Long Yên Nguyệt tự mình tìm tới Liễu Vi xin phép cho Lâm Bắc Phàm lại càng khiến Liễu Vi thấy những chuyện gần đây không bình thường. Cô trước kia chỉ cảm thấy Lâm Bắc Phàm là một người bề ngoài thì phóng đãng không biết kiềm chế nhưng bên trong lại là một người đàn ông có thể tin tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay trong đầu Liễu Vi chợt vang lên một câu, Kim Lân không phải vật trong áo, gặp được phong vân sẽ hóa rồng. Cho dù là Lâm Bắc Phàm có bay lên tận trời cao hay không thì hắn vẫn cứ là người đàn ông của mình. Sau khi tự an ủi mình xong, Liễu Vi quyết định sẽ kiên định làm người phụ nữ đứng phía sau Lâm Bắc Phàm mà kinh doanh kim sắc hải ngạn. Nếu có một ngày Lâm Bắc Phàm thất bại, bằng vào kim sắc hải ngạn của mình làm hậu viện cho hắn cũng có thể cho Lâm Bắc Phàm một mảnh trời xanh nho nhỏ. Không có chút bất mãn nào, Liễu Vi thậm chí không hỏi Long Yên Nguyệt tại sao liền đồng ý cho Lâm Bắc Phàm nghỉ phép. Kỳ thực trong lòng Liễu Vi rõ ràng, đây không phải là tổng giám đốc cho nhân viên nghỉ mà là một người phụ nữ cho nam nhân mình yêu mến có tự do riêng. Cho tới bây giờ Lâm Bắc Phàm vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Hắn cũng biết là mình hơi có lỗi với Liễu Vi. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này, hắn không thể không tốn tinh lực đi phát triển thế lực thuộc về mình. Thực lực tuyệt đối chính là lợi thế của mình đối với người mang linh hồn của ác long ba bơ dơ. Đô thị phồn hoa đầy xi măng sắt thép thì biến hóa lớn nhất trong bốn mùa có lẽ là nhiệt độ. Nhưng nếu ở vùng nông thôn thì biến hóa lớn nhất ngoài nhiệt độ ra còn là phong cảnh của núi non sông nước. Lúc này thu ý tràn đầy, núi sâu rừng thẳm, thậm chí là ruộng đồng đối diện Lâm Gia Thôn đều toàn một màu vàng rực. Chỉ có bên trong Lâm Gia Thôn yên tĩnh là còn có một vài nơi có màu xanh biếc, giữa cả bầu trời vàng rực này trông lại có vẻ loang lổ phá cách. Thôn nhỏ mặc dù yên tĩnh nhưng lại tràn đầy sinh khí. Ở cánh đồng phía ngoài thôn có rất nhiều trẻ chăn trâu. Khi nghe thấy tiếng xe ô tô thì cả đám liền yên lặng dòng tai lên. Sau đó không hẹn mà đồng thời nhìn thẳng về phía con đường đất vàng duy nhất hướng vào thôn. Một chiếc xe tải lớn 8 bánh xe mạnh mẽ xuất hiện trong tầm nhìn của lũ trẻ. Đám trẻ sau khi nhìn thấy thì hổ ầm lên, đều nhảy khỏi lưng trâu, mừng rỡ chạy về phía con đường. Tất cả có 2 chiếc xe tải, trong thùng xe là một đám người, hầu hết đều là thiếu niên vị thành niên. Xe tải cũng không có như xe con, dù là con đường vào thôn có nhiều ổ gà nhưng gầm xe cao khiến cho xe vẫn có thể giữ tốc độ như trên đường cái. Lúc đám trẻ con đã chạy tới trên đường thì 2 chiếc xe tải đã tiến vào Lâm Gia thôn. Hơn 100 thiếu niên mỗi người mang theo một cái túi từ trên xe tải nhảy xuống, trên mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn và chờ mong. Động tĩnh lớn như vậy sớm đã kinh động tới Lâm Gia thôn. Một vài người nhát gan đã vội vã mang con cái về nhà, sau đó đóng cửa chính cửa sổ, trốn trong nhà, lo lắng mà suy đoán xem đám người này là ai. Những người lớn gan một chút thì lại đứng từ xa xa nhìn lại, chỉ trò trò. Thôn trưởng Lâm Gia thôn là Lâm Phú Quý miệng đầy răng vàng, vẻ mặt thất sắc như gặp đại địch. Cũng may là khoảng 5 phút sau, đám thiếu niên này lục tục rời đi, tới ngọn núi nhỏ bên cạnh hồ nước của Lâm Gia thôn dựng lều vải lên, sau đó quay lại nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về con đường hướng vào thôn. Được rồi, nhìn các người đúng là không có tiền đồ. Đám người này trông không quen, chắc là một số học sinh của thành phố tới Lâm Gia thôn đi dã ngoại thôi, là đi dã ngoại đó biết không hả? Chính là tới vùng nông thôn ngắm cảnh thư giãn. Thôn trưởng Lâm Phú Quý sau khi suy nghĩ xong vẫn thấy rối tinh rối mù, trong lòng thầm nghĩ nếu đám học sinh này muốn liên hệ với thôn thì khẳng định sẽ tới tìm mình, không được không được, phải về nhà lấy bộ đồ tay ra mặc mới được. Mọi người sau khi nghe Lâm Phú Quý nói thì cũng yên tâm hơn nhiều, liền cười cười đi lo việc của mình. Chỉ là gần một tiếng sau lại có một chiếc xe Santana từ từ tiến vào Lâm Gia thôn. Một người đàn ông mà lái xe cũng không biết lái. Long Yên Nguyệt vừa lái xe vừa tức giận nói: cái tên ngựa giống đáng chết này. Cô nhóc tựa hồ cũng có chút hiểu biết đối với nông thôn, mặc một bộ quần áo màu xám bình thường, mái tóc cột đuôi ngựa, trông nhẹ nhàng xinh xắn. Tôi cũng không nói là không biết lái, chỉ là chưa từng lái thôi. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm nghiêm trang, lời nói vô cùng chính khí. Anh đúng là đồ vô lại, lại còn lẻo mép à? Sao gọi là lẻo mép được? Cũng không phải là tôi không muốn lái xe, mà là cô không cho tôi lái chứ. Long Yên Nguyệt tức giận, tới Lâm Gia thôn lại có Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh. An toàn của bản thân được đảm bảo nên cô cũng không như con chim nhỏ nép vào người ta nữa. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cả giận nói, lại còn không cho lái, anh có biết xấu hổ không vậy? Tiểu Lâm ca, nếu lái xe thì người được hưởng thụ là cô thôi. Lâm Bắc Phàm duỗi người, tìm một tư thế dễ chịu mà ngồi. Tức thì tức giận nhưng lái vẫn phải lái. Long Yên Nguyệt cuối cùng dùng sức chín châu hai hổ mới lái xe được tới cửa nhà Lâm Bắc Phàm. Dừng xe xong, Long Yên Nguyệt liền nhìn thấy một ông lão có chòm râu hoa dâm đang ngồi ở ghế trúc trước hiên, nắm tay một bà lão, vẻ mặt đầy lo lắng cho nước nhà, nói, em à, anh biết là em khổ lắm, sau này rảnh rỗi thì tới tìm anh nói chuyện tâm tình. Vừa nói bàn tay ông lão còn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng bà lão kia. Cháu ông về rồi, tôi đi trước đây. Người phụ nữ nọ vội vàng đứng dậy bỏ đi. Ông lão Lâm Chiến này thấy một phụ nữ về cùng với cháu mình thì đầu tiên lão nhìn không phải thằng cháu mà là người phụ nữ nọ. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới xong, cuối cùng gật đầu. Bộ dáng hình như là đối với cô cháu dâu này cũng tạm vừa lòng. Đồ danh con, sớm không về, muộn không về lại về vào lúc này. Bị thằng cháu phá đám, ông lão phi thường khó chịu. Làm sao nào? Không định tìm Vương Quả Phụ nữa à? Người phụ nữ vừa rồi đã hơn 50 rồi, mà Vương Quả Phụ mới có 40. Ông không thèm nhìn cho rõ vào. Lâm Bắc Phàm đóng cửa xe, cùng với Long Uyên Nguyệt đi tới, chớp chớp mắt nói. Mặt già của Lâm Chiến đỏ bừng, quát lớn, mày thì biết gì? Vương quả phụ là món chính, còn đây là món phụ. Đối với câu chuyện của hai ông cháu này, Long Uyên Nguyệt chỉ có thể cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bé này không nấu cơm, chỉ cần ở nhà chúng ta, rửa chén nấu cơm cháu làm tất. Lâm Bắc Phàm sau khi vào cửa liền xắn tay áo, vẻ mặt tươi cười sáng lạng mà tiến về nhà bếp. Giờ phút này Long Uyên Nguyệt đã hơi cảm động. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô mơ hồ cảm thấy cuộc sống đơn giản của hai ông cháu này rất hạnh phúc. Có lẽ phiền não trước đây của ông cháu này cũng chỉ là phân xem ai rửa bát, ai nấu cơm mà thôi. Cháu chào ông ạ. Long Uyên Nguyệt tới chào Lâm Chiến. Lời nói của ông lão này vừa nãy khiến cô thấy ghê, nhưng khí thế phát ra từ trên người ông lại khiến cô kính sợ. Cũng từ trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy ông lão trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Sao lại gọi như thế chứ? Gì mà ông? Phải gọi là ông nội. Ông lão này đúng là không biết xấu hổ, tưởng mình là vợ cháu ông ấy thật chắc. Long Uyên Nguyệt do dự một chút, sau đó vẫn nhẹ giọng gọi, ông nội, đừng có thầm nói xấu tôi đấy. So với cô bé lần trước tới Lâm gia thôn thôn cô còn kém không ít. Ông lão gõ gõ cái tẩu lên giày, sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Lần trước là người nào? Không phải là chị Vi sao? Long Uyên Nguyệt cảm thấy hơi ủy khuất. Mình có chỗ nào kém chị Vi chứ? Sau khi ông lão đi rồi, Long Uyên Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên, liền ra bên ngoài ngồi ở ghế trúc ngắm phong cảnh như tranh ở nơi này. Ông lão đứng trước bếp, vừa cho củi vào bếp vừa nói, những người ở bên cạnh hồ ấy là sao? Ai biết linh hồn của ác long ba bơ giờ bao giờ tỉnh giấc chứ? Ông phải biết là kẻ mang linh hồn của ác long ba bơ giờ cũng kết thừa tất cả trí nhớ của hắn. Năng lực của tên đó có trời mà biết là lợi hại thế nào. Cháu chẳng lẽ lại không chuẩn bị sớm một chút à? Ông lão vuốt vuốt chòm râu, hài lòng nói, không sai, không sai, vậy nói thử ý định của mày cho ông nghe. Tiểu Kim cho cháu một quyển bí tịch, cháu nhất định phải khắc khổ tu luyện, tăng cường thực lực. Mặt khác lực lượng một người có hạn, đồng thời với việc tu luyện cháu còn muốn phát triển cả tài lực, thế lực và quyền lực. Cả ba phương diện này đều phải gây dựng cho mình. Lâm Bắc Phàm hạ giọng, vẻ mặt âm hiểm cười, ông nội, người phụ nữ hôm nay đến nhà chúng ta là con gái giám đốc công an Nam Thành đấy. Cháy bây giờ, không ăn được thì ông lột da mày. Ông lão cuống quýt dậm chân, Lâm Bắc Phàm vội vã đổ nước vào nồi, sau đó nói tiếp, con gái giám đốc công an Nam Thành. Hắc, ông cứ đợi chắt nội đầy nhà đi, một người làm đồ long đại hiệp rất khổ cực. Mục tiêu của cháu là phải sản xuất ra ít nhất 10 người thừa kế đồ long đao. Lâm Bắc Phàm nói xạo. Trong lòng ông lão thầm hiểu. Hơn nữa trong thời gian này hắn cũng không có thời gian rảnh rang như thế. Trong tâm lý của lão, cháu lão là ưu tú nhất. Lâm Bắc Phàm làm việc thì lão cũng yên tâm. Không nói thêm về vấn đề này nữa. Ông lão nhíu mày, nhìn ấn đường của cháu mình. Trong chốc lát vươn tay chỉ vào trán hắn, vẻ mặt đầy nếp nhăn tràn nhập vui vẻ. Mày ấy à, cô vợ lần trước ông rất hài lòng, phải đối xử tốt với người ta, biết không? Lâm Bắc Phàm tránh ngón tay của ông, chuyện này cũng có thể nhìn ra sao, ông vô sỉ thật. Cháu nào ông nấy mà. Lời nói của lão có vẻ khiêm nhường nhưng nụ cười trên mặt không cần nói cũng biết. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày nói. Có người dùng 500.000 đô la thuê huyết sắc hoàng hôn lấy mạng cô nhóc này.